Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 141, tiếp tục giả vờ. Hơn nữa nói lại, như vậy nhan giá trị muội tử. Đừng nói đại học, rất nhiều tại trường cấp 3 thậm chí trường cấp 2 liền có đối tượng. Thường thường tuổi không lớn lắm mối tình đầu muội tử. Đầu nóng lên liền mướn phòng rất bình thường. Còn có nàng cái kia tương đối cởi mở hành động, hoàn toàn không sao cả thái độ, nhưng Hà Nhiên hoàn toàn không nghĩ qua nàng còn là một chỗ. Hí, đi tới cửa Trung Linh Vi đảo đánh ngụm khí lạnh, trên mặt không sao cả biểu tình cũng không thấy, ngược lại nhíu chặt lấy lông mày, liền giống bị kim tiêm rất to kim đâm giống nhau đau đớn. Ô, ai nói loại sự tình này rất thoải mái, ngươi tới đây ta cam đoan đánh không chết ngươi. Trung Linh Vi thở sâu, cũng không dám lần nữa kiêu ngạo mà vượt qua bước nhanh. Nện bước bước nhỏ từ chậm rãi rời đi. Về đến nhà, Trung Linh Vi mới vừa xuống xe cất bước, như cũ rất hộ đau. Đi đường đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Muộn như vậy, ngươi lại đi chỗ nào? Trong đại sảnh Trung Phú Vân đi ra, Trung Linh Vi lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng không để ý đau, sải bước liền hướng phòng ngủ đi đến, đi tìm nam nhân ngủ. Trung Linh Vi bản lấy khuôn mặt quay về một tiếng, trực tiếp đóng cửa phòng. Nhìn nàng bộ dạng này biểu tình, Trung Phú Vân ngược lại cảm thấy nàng nói vậy nói chính là đang cố ý khí chính mình, cũng không có để ý nàng. Đóng cửa lại, Trung Linh Vi lập tức tựa ở trên cửa, cong lấy eo, che lấy dưới bụng, kẹp lấy hai chân. Ta thiên, đây rốt cuộc muốn đau tới khi nào nha? Ta ngày mai còn muốn đi trường học đâu này. Sớm biết lúc ấy liền chuồn, đuổi tại ngày chủ nhật cũng tốt một chút a. Tốt xấu có hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Lúc ấy lần đầu tiên nói muốn chuồn đúng là nói giỡn. Bất quá tại nhìn đến cái gì Tiểu Nhiên lúc sau, Trung Linh Vi lúc ấy chính là thật sự có muốn chạy tâm tư. Dù sao thoạt nhìn là có chút dọa người, lúc ấy thật sự có điểm sợ hãi. Thế nhưng, đều đến một bước kia, làm sao có thể còn nói chuồn, coi như sợ cũng muốn kiên trì. Kết quả cái này một kiên trì, liền thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Đúng lúc này, Trung Linh Vi điện thoại di động đến cái điện thoại, ra sao như vậy đánh tới, ngươi về đến nhà sao? Trung Linh Vi thở sâu, tiếp thông điện thoại, đến, ân, Hà Nhiên ứng một tiếng, ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn mới mở miệng, kỳ thật ta, quái, nói ta có thể vì chính mình hành vi phụ trách. Trung Linh Vi dứt khoát cắt đứt Hà Nhiên nói, ta cũng là người trưởng thành, chỉ là muốn thể nghiệm một cái đây rốt cuộc là cảm giác gì. Ta không có bạn trai. Dứt khoát tìm ngươi thử một cái, ngươi không muốn như vậy làm ra vẻ, như thế nào ngay cả ta cái nữ nhân còn không bằng nha. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ, cái này thật không phải làm ra vẻ, ngươi nói ngươi cầm một cái muội tử nhất huyết, đối một nữ nhân mà nói, đây chính là nàng chân quý nhất đồ vật một trong, hết vỗ vỗ bờ mông coi như đánh giấm cũng không có phát sinh qua cũng không thực tế. Khả năng tung hoành tình trường thói quen nam nhân có thể làm được như vậy tiêu sái. Hiện tại Hà Nhiên còn chưa tới cảnh giới kia. Bất quá Trung Linh Vi đã đem lời nói được như vậy minh bạch. Nếu như mình còn muốn cùng nàng xoắn suýt cái này vấn đề, vậy thì thật sự là làm ra vẻ. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hà Nhiên nói, hoàn hảo ngươi thể chất rất tốt. Có chút nữ hài lần đầu tiên có thể sẽ rất đau. Bất quá nhìn ngươi liền xong toàn bộ không có vấn đề. Trung Linh Vi nhất thời khổ lên mặt. Ta đi ngươi tê tê. Lão nương đều nhanh cũng bị ngươi chơi hỏng. Bất quá nếu như đã trang, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Cái kia có thể là ta thể chất tương đối khá đi. Ta xác thực không có cảm thấy có như vậy đau nha. Trung Linh Vi vừa nói, một bên chậm rãi xoa dưới bụng, Vậy là tốt rồi. Bất quá làm sao ngươi biết có chút nữ hài lần đầu tiên sẽ rất đau đâu này? Trung Linh Vi cố ý hỏi. Đời này ai còn không có tại trên mạng xem qua một chút như vậy bát quái chủ đề đâu này? Hà Nhiên cười nói. Vậy được rồi. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, Hà Nhiên cũng không cùng nàng tiếp tục cái đề tài này. Ngủ ngon, tắt điện thoại sau, Trung Linh Vi liền đi tắm. Chỉ chốc lát sau, trong toilet truyền đến Trung Linh Vi ủy khuất, tiếng khóc. Ô ô, đều đỏ giữa tháng, ngoặc kép, sáng ngày thứ hai, ăn qua điểm tâm, Hà Nhiên nhìn xuống điện ảnh phòng bán vé. Tâm Mê Cung thứ hai phòng bán vé 1.900 nhiều vạn. Sau chủ nhật 3.500 vạn hạ rất nhiều. Bất quá đây là bình thường. Bình thường thứ hai phòng bán vé chính là chủ nhật một nửa trái phải. Đều thuộc về bình thường phạm trù. Ngày hôm qua thứ ba phòng bán vé cũng là 1.800 nhiều vạn. Bất quá tiểu thịt tươi cái kia bộ phim nhảy cầu liền nghiêm trọng. Chủ nhật 2.800 vạn, thứ hai liền đến 597 vạn, thứ ba càng là đến 225 vạn, mấy ngày nữa cảm giác liền có thể hạ chiếu. Thế nhưng phòng bán vé ngày quan, vẫn là tuần trước chiếu phim Hollywood mảng lớn Genesis, nhân ra liền là mãnh liệt a. Bất quá Tâm Mê Cung bộ phim này đề tài liền không phải hướng phòng bán vé thương nghiệp phiến. Danh tiếng thật là tốt đến trời cao. Phòng bán vé cũng không có khả năng 1 tỷ 2 tỷ. Nhưng mà nó là có thể cầm thưởng. Chỉ là Hà Nhiên cũng không nghĩ đi báo cái gì giải thưởng bình chọn. Thứ nhất hắn cũng không quá để ý những cái này, danh dự. Thứ hai những cái này giải thưởng tấm màn đen phổ biến có chút nghiêm trọng. Hắn sẽ không đi cửa sau. Cũng không có cái gì vượt qua thử thách quan hệ. Cho nên chủ sự Phương Đại Khái dẫn là cho hắn nâng lên cái tên. Nhường hắn bồi bạn cái chạy. Sau đó thưởng phát người khác. Hà Nhiên không nghĩ nhiễm những vật này. Tự mình một người nơi khoanh xuống từ manh liền xong chuyện này. Sau đó Hà Nhiên cho Trần Chiêu Dương gọi điện thoại. Cùng hắn trò chuyện hạ kịch tổ trù bị vấn đề. Trang phục hóa trang nói phương diện đều do bác nghệ trù bị. Phương diện này bọn họ cũng xác thực càng chuyên nghiệp, vốn chính là lấy quay phim làm chủ công ty, lại có chính bọn họ đầu tư, tùy tiện tiện liền cho ngươi chỉnh tề sống, bởi vì là cổ trang kịch, đại bộ phận lấy cảnh mà đều tại Hoành Điếm quay phim, khẳng định phải sớm hẹn cảnh, phương diện này cũng giao cho bọn họ xử lý, cùng bọn họ hợp tác. Hà Nhiên thật là nhẹ nhõm rất nhiều. Duy nhất yêu cầu hắn phụ trách, liền là diễn viên chọn lựa. Tiếp lấy Hà Nhiên lại cho Trần Thừa Bình gọi điện thoại. Huy, Nhiên ca sớm. Trần Thừa Bình ngữ khí có chút tôn kính. Chào buổi sáng, Hà Nhiên cười ứng một tiếng. Nói cho ngươi cái chính sự. Ta cái này một bên chuẩn bị chụp một bộ võ hiệp kịch. Cân nhắc cho ngươi cái nam số một nhân vật. Trần Thừa Bình lập tức hạnh phúc đến kém chút muốn ngất. Đi, nam số 1 a, đây chính là tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng ta có một cái điều kiện. Hà Nhiên tiếp tục nói, nếu như ngươi tiếp nhân vật này, yêu cầu cùng ta ký cái hợp đồng, ngươi bây giờ không phải là còn không có ký quản lý công ty đi. Nếu như tương lai ta muốn ký ngươi nói, người nhất định phải ưu tiên cùng ta ký kết. Hà Nhiên không nghĩ chính mình đem hắn nắm đỏ sau. Hắn liền đi khác công ty. Sau đó khả năng còn cùng chính mình đấu. Không có vấn đề. Nhiên ca ta đáp ứng ngươi. Trần Thừa Bình gần như không có cân nhắc liền đáp ứng tới. Hắn thật sự là hy vọng cùng Hà Nhiên ký kết đâu này. Rốt cuộc cũng ở chung một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm cũng biết Hà Nhiên là dạng gì người. Hơn nữa hắn tài hoa cũng không cần nói. Đi theo hắn lăn lộn chuẩn có thịt ăn. Cái kia tốt, có thời gian ngươi tới Bằng Thành một chuyến. Hoặc là hai ngày nữa ta khả năng đi Hoành Điếm. Chúng ta tham hợp đồng ta liền đem kịch bản cho ngươi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.